Thánh Vương, chương 1341, Vũ Thần Binh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1341, Vũ Thần Binh Vương nghi như vậy, muốn biến toàn bộ phong thần môn làm của N.I.G. tăng trưởng mênh mông của phong thần môn đế Nuo. Dương Kỳ Hiếu rất rõ ý N, Thái Tử ra, chuyện này bốn. Cướp y quyền hành của Thánh S, ân phong thần môn thì nhất định phải oi phó với Cố Lỗ Thu. Trên tay nàng, Trấn Không Chi chủ cũng tùng ghé qua rồi kiểm tra Cố Lỗ Thu. Kia, nhưng hắn phát hiện được bản thân không đối phó được nó nên đã biết khó mà lui. Dương Kỳ đàng hoàng nói. Cấy gì, anh mất thấy tử xoẹt qua. Nhất thời Dương Kỳ như bị lôi đinh đánh chưng, thân thế bị Trấn bay ra ngoài rối đụng thẳng xuống mặt đất. Ta biết chuyện này khó khăn nhưng cũng không phải nguyên nhân để ngươi ra sư xê khước tử. Con Cố Lỗ Thu, kia, ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó nó. Thực lực của ngươi bấy giờ là cảnh giới đại viên mãn thần. Nếu ngươi làm cho tốt thì ta nhất định sẽ tăng công lực của ngươi lên. Chuyện thấy tử phận phó, Tiếu Nhận nhất định sẽ toàn lực hát xê ân thánh. Trong lòng Dương Kỳ cười lạnh, bò dậy nói, thấy tử trùng phạt đúng lắm. Ta sẽ hết sư xê nghi biện pháp, cấy nấy đúng lắm. Thái tử vô cùng hài lòng với thái độ này của Dương Kỳ, không khỏi mỉm cười nói, người không hố là đã học tập quốc vận thần quyền, thế giới quan của Nhũng Vong thần đã tiến nhập sâu vào trong đầu óc. Đối với lòng trung thành của ngươi ta không nghi ngờ chút nào. Nhưng nếu ngươi làm sai thì vẫn phải bị trách phạt. Đương nhiên nếu ngươi làm tốt thì sẽ có thưởng. Một câu này thôi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hàng phục phong thần môn, thánh vương đảng thì ta sẽ tư xuất thu, tài bối người, thi triển tất cả các loại thủ đoạn tấn thắng ngươi đến ý chỉ cấp vô hạn. Như thế nào? Đa tạ đại ân đại đức của thái tử. Dương Kỳ liên tục tham bái. Lạt thủ thần vương vấp nhiếp âm dương hiện dạ thần sắc hầm mộ rõ rấng. Nhũng cũng không có cách nào khác, Dương Kỳ gặp may mắn, hơn nữa vô cùng trung thánh. Hiện tại phong thần môn đã y ấp một miếng thịt béo bơ, thấy tử muốn thông qua con cờ này để nuốt trọn miếng thịt béo đấy. Các ngươi nhìn xem, đấy là số mệnh phong thần môn trước kia. Đột nhiên thái tử vung tay lên. Nhất thời phong thần môn liền hiến hiện dạ, nhưng y ấp thần quốc trước kia. Phía trên giống như hơi nước rối ngưng tụ thành một đạo hòa diêm. Hố A diễm này di ân như ngọn lửa không ngùng thiêu đốt trong hư không, vĩnh viên không tắt, chiếu sáng tương lai. Đây chính là hòa diễm số mệnh. Số mệnh phong thần môn trước kia như bỏ đuốc, mặc dù hùng hồn nhũng vẫn không lọt vào pháp nhãn của ta, cho nên ta cũng lười nhúng tay, không coi trọng phong thần môn lắm. Nhưng hiện tại nó lại hoàn toàn bất đồng. Các ngươi nhìn xem. Hắn vừa vung tay lên, thần quốc phong thần môn liền hiện ra. Chỉ thấy thần cố lớn mạnh gấp vô số la ở sâu trong thần quốc, số mệnh đã biến thành một biển lửa, hùng hực thiếu đo ở sâu trong biển lửa thỉnh thoảng lại có hỏa diễm bay vút lên không trung rồi biến thành mặt trời, không ngừng nổ tung, sinh ra năng lượng gần như có làm cho tâm linh người ta rung động không di sảnh kịp. Số mệnh thật mạnh mẽ. Đại thấy giấm nhiếp âm dương nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là mấy vạn năm nữa sẽ giống với vĩnh sinh thần triều chúng ta sao? Đúng vậy, đây mới thật sự là đại khi vận, có trợ giúp rất lớn với binh vương trong xã tắc địa của ta. Số mệnh, vận nước chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho xã tắc địa. Thấy tử đứng lên rồi thét giấy, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MH vương viết văn đan VN mộng nhập thần cơ nhưng hiện tại cũng không. Phải lúc mố gã lấy chúng. Ta đã nhìn ra Bích Lạc đã hợp tác với không hành mâu kia, chính là đang đánh cắp số mệnh của Giao Quang Thanh Địa. Các người nhìn xem, nhất thời hình vẽ lại biến hóa lần nữa rồi hiện ra số mệnh của Giao Quang Thánh Địa. Số mệnh của Giao Quang Thánh Địa lớn hơn số mệnh của phong thần môn rất nhiều lần, giống như một mạch suối nhỏ với dòng sông lớn. Nhưng số mệnh của Giao Quang Thanh Địa kia hình như thông qua một con đường bí mật ai không ngừng chảy vào phong thần môn. Đấy là kết quả của việc Dương Kỳ khống chế không hánh mẫu, lại bị thấy tử ngộ nhận y ấp phong thần môn đánh cắp số mệnh của Giao Quang Thanh Địa. Thái tử, như vậy thì số mệnh của phong thần môn vẫn còn đang tăng trưởng, thời thời khắc khắc đều gia tăng thêm. Hiện tại có đánh cắp toàn bộ số mệnh phong thần môn thì cũng không thể nuôi nấng vũ thần binh vương được. Không ắng chờ số mệnh của đối phương đạt tới cực điểm rồi nhất cử cướp đoạt là được y. Hiện tại mặc dù ngãi lấy được vạn mệnh vĩnh sinh thần triều để nuôi nấng vũ thần binh vương nhung ngãi cũng chỉ lấy được 1% số mệnh thần triều chương ta, còn rất lâu mới đủ. Nhiếp ẩm dược nói. Tuy thái tử đánh cắp số mệnh quốc gia vĩnh sinh thần triều nhưng cũng không thể đánh cắp hết được, nếu không thì vị trí thái tử đã sớm bị hủy bỏ rồi. Hơn nữa hành động này cũng không thể truyền ra ngoài, nếu không thì chết không thể nghi ngờ. Các vương công quý tộc, dù nhỏ hay to, thậm chí cả hoàng đế, các đại quan, nguyên lão trong triều đình cũng không bỏ qua cho hắn. Số mệnh quốc gia vô cùng trọng yếu, chẳng khác gì là căn bản của đất nước. Dám đánh cắp để cô đọng pháp báo, đây quả thực y ấp hư hao xã tắc, khinh nhân thần khi, trinh y ấp tội trạng rất lớn. Cho nên hiện tại thấy tử đánh cắp chi y ấp tiếu xiếc nhố. Cứ như vậy mấp muốn nuôi nấng Vũ Thần Binh Vương thì phải cần đến công phu nước cháy đã môn, không biết phải trải qua mấy vạn năm sau. Nhưng nếu đạt được toàn bộ số mệnh phong thần môn thì cũng lớn hơn. Ảm số mệnh phong thần môn, đến 7, lúc đó thì có thế quét ngang TH, nhiếp âm dường, ngư y môn tăng vọt nhưng cũng xê được. Ngược lại ta lại càng pê thái tử suy tư trong chốc la dường kỳ, người nghe đây, hãy ở trong phong thần môn rồi điều tra rõ xem Bích Lạc rốt cực đã đạt được bảo tàng gì. Thứ hai là hãy tạo cơ hội để đoạt quyền hấn của thánh vương đấng. Nếu Bích Lạc tấy bồi ngươi, trong thời gian ngắn đã lấm tu vi của ngươi thánh đại viện mãn thần sơ kỳ thi trung tỏ rằng nấng vô cũng coi trọng người. Thứ ba, người phải bảo vệ cho tốt môn chủ và thiếu môn chủ, đùng đế bọn họ gặp phải độc thủ của Bích Lạc. Nếu không thi sau này thái tử đảng chúng ta lấy cớ nhúng tay vào chuyện tinh nội bộ phong thần môn cũng không có lý do. Thứ tư, người hãy thông qua Bích Lạc rồi bảo hành tung của không hành mẫu cho ta biết. Ta sẽ tìm thời gian đi đối phó người này. Dạ, Dường Kỳ lập tức nói. Trong Thánh Vương Đăng, một số người cũng được Bích Lạc tín nhiệm như người là Mục Dường Nhấn, Ngạo Thẻ. Người cũng phải tranh đoạt quyền lợi với bọn họ, rõ chưa? Phải âm thầm diệt trừ bọn họ, khiến cho người một minh độc đại. Đương nhiên người cũng phải nghiêm mật giảm thị Bích Lạc trao đối với Tây Cung Nương Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Cung Nương Nương này sâu không lường được, từ trước đến nay đều luôn đối nghịch với ta, thậm chí năm đó còn suýt phế ta xuống. Nếu không phải ta tu thánh ý chi cấp vô hạn thì vị trí thấy tư cũng bị thay đổi rối. Ánh mắt thấy tử trơ nện sắc bén, lắng xương, hắc hắc Tây Cung Nương Nương, ta sẽ không bỏ qua người đầu. Một ngày nào đó ta sẽ bắt người phải dãy dua cầu xin dưới thân thế ta, chấp nhận khuất phục. Ta và người đấu pháp nhiều lần cũng đều là cần sư xê ngang tài. Trong triều đinh, người vần luôn thổi phồng mấy nam tử kia. Nhung vĩnh vạn niên ta đã ở đấy thì làm sao lại có thế đến phiên bọn họ chu. Lúc này Dường Kỳ mới biết tên thật của thái tử là Vĩnh Vạn Niên, hoàng đế kia là Vĩnh Vô Dạ, đều là nhân vật phách tuyệt thiên hạ, kiều hùng. Hấn lắng lặng nghe, phát hiện thấy tử nấy có cấn khi rất sậu vơi tẩy cung nương nương, có lẽ trong chuyện này có gì đó mờ ám. Thấy tử, lời của ngấy, ta nhất định lấm được. Ta sẽ trở về thực hiện kế hoạch ngay đây. Trong lúc nói chuyện, Dường Kỳ liền muốn rời đi. Người không nên vội vàng chu. Thấy tử phất phất tay. Nếu đã tơi sập tất địa nấy rồi thì lấm sao ta lại có thế không tấy bồi ngươi chu. Người có biết vì sao ta muốn cô đọng Vũ Thần Binh Vương không? Người nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ có biết bị mật nội tinh của phong thần môn y ấp gì chu? Thấy tử ra, bị mật nội tinh của phong thần môn ta đã biết rồi, y ấp chiến thần binh phủ, trong đó có chưa 48.000 đại viên mãn thần đinh phong, hoạn binh chiến thần viễn cố ý chỉ nửa bước vô hạn, nếu liên hợp lại thì có thể chống lại cả chỉ cao thần. Vì có kiện bảo bối này nên môn chủ kia mới có thể chống lại Bích Lạc, bằng không thì đã sớm bị đánh khỏi trước môn chủ rối. Dường Kỳ vội vàng nói, thử dò xét phản ủng của người này. Hừ, thái tử liên tục cười lạnh, chiến thần binh phù kia thì có y ấp di chu. Chờ khi ta cô đọng được nhũng Vũ Thần Binh Vương nấy thì đối phó với bị mật ổi tinh kia quả thật dễ như chơ bấn tay. Vũ Thần Binh Vương mạnh mẽ ến trình độ không thế bấn cãi được, phấp hủy tất cả, đại quân đến mức có thể biến ý niệm thành bụi phần, vô thần khi, binh vương lực, song chướng ngưng tụ, điên đảo thần giới, ngàn vạn xã tắc đều nằm trong tay ta hết. Thái tử vô địch. Dường Kỳ lại khen ngợi, Vũ Thần Binh Vương kia mạnh mẽ hơn chiến thần viễn cố rất nhiều lần, một người chiến thắng cả trăm người cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần ta hoàn toàn nuôi dưỡng được nhũng binh vương này ra rồi dung nhập vào bản thần thì hoàn toàn có thể chiến đấu với chi cao thần đinh phong, cho dù có kém nhân vật Chu Tiện Vương thời viễn cố nhưng vẫn hơn một chút so với chủ nhận Vấn Minh, chủ nhận Kiếm Đạo. Thấy tử tiếp tục nói, người có nhìn thấy nhũng thai nhi này không? Trong thân thế bọn hắn không có thần cách, không có ý niệm, thực ra chỉ là một đoan vo đạo khi tiến thiền hỗn nguyên. Sau khi trưởng thành thì trong thân thế sẽ ngưng tụ thanh vo đạo thần cách. Loại thần cách này có sư xê chiến đấu đã vượt qua cả siêu cấp cường giả. Thấy tử định bồi dưỡng vô đạo khi tiện thiện hỗn nguyện trong thần thế ta sao? Dường Kỳ vội vàng nói. Người đoàn không sai, ta thật ý ấp muốn tấy bồi người. Một khi tấy bồi thánh công thì LUC chiến đấu của người sẽ tăng lên gấp 10 lần, dưới ý chỉ cấp vô hạn thì tuyệt đối vô địch. Thấy tử nói, đến đây đi, tơi tế đàn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ tấy bồi ngươi, khiến ngươi thật sự tấn chức. Dạ, Dường Kỳ cũng không sợ thái tử này dò xét lai lịch của hắn. Hiện tại căn bản không cần làm vậy. Hắn đàng hoàng đi tới tế đàn rồi khoanh chân ngồi xuống. Thái tử vỗ một chướng vào đinh đầu của hắn. Nhất thời ột luồng khí tức vô đạo đánh sâu vào trong thần cách của hắn, bắt đầu thăm dò hắn. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, ý chỉ tiến vào cảnh giới nghĩ mà không phải nghĩ, tâm linh vô hạn dung nhập vào hư vô, thân thế hoàn toàn được chế tạo từ lối pháp. Cho nên cho dù thấy tử đánh sậu vấc như thế nào thì hắn vẫn lộ giả bộ dâng thư sùng nhược kinh. Dần dần, giá thần cách của hắn cô dụng thành một đoan vo đạo khi tiến đạo khi tiện thiện hỗn có thể âm thầm khống chi bất giấc sẽ chơ thánh này thực ra chính là tuyệt ất ánh ma tấm ma vạn người này vẫn chưa nguyên cho ta là muốn chế nhất cử nhất động c. Bóng dáng của hắn. Võ, học hiếm thấy ở trong địa ma thần công, một mở. Trong lòng giường kỳ khẽ động. Cách chương.